Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 388, nhiệm vụ ban thưởng, đến đây đánh tôi này 11. Gocchuyenaudio.com. Pháp sư lập tức vừa chạy như điên về hướng Lâm Tịch, vừa lớn tiếng la lên trên kênh công hội, phát hiện Tịch Nhược xuất hiện tại ngoại ô Đông Thành, cũng nhanh chóng báo cáo vị trí, trình độ hưng phấn đã vượt qua trông thấy boss nhỏ dã ngoại. Lâm Tịch biết mình bị phát hiện, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm và ngũ thức siêu cường của mình tránh trái tránh phải, vắt chân lên cổ mà chạy về hướng cửa thành, thấy ở xa xa. Pháp sư thấy cô chỉ tránh không công, lá gan cũng dần dần lớn lên. Không ngừng ném ra hỏa cầu, nhưng đều bị Lâm Tịch linh hoạt né tránh. Pháp sư cảm thấy giật mình, không phải nói Tịch Nhược toàn thêm điểm vào lực lượng sao? Thân pháp này nếu nói là tên cung thủ anh ta cũng đã cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao cân nhắc đến trang bị và phó bản, đoàn đội tác chiến sau này, không thể nào thêm điểm vào nhanh nhẹn được. Mắt thấy Tịch Nhược đã sắp vọt tới cửa thành, pháp sư đánh ra một chiêu trường tâm lôi. Kỹ năng này rất ghê tởm, công kích rất thấp, không mất nhiều máu, nhưng một khi trúng mục tiêu, ngoại trừ tổn thương sẽ ngẫu nhiên đem người bắn đến một chỗ tùy ý nào đó trong phạm vi tầm mắt của pháp sư. Trường tâm lôi là một trong hai lựa chọn cứu người hoặc hại người của pháp sư. Còn bắn đến địa phương nào, vậy phải xem ý chỉ của Thượng Đế. Trong lòng pháp sư âm thầm cầu nguyện, chỉ cần kéo Tịch Nhược ra khỏi cửa thành là được, tốt nhất có thể bắn đến gần vị trí anh ta. Kỹ năng bạo viêm chi nộ của pháp sư đã sẵn sàng, chỉ cần bắn trúng Tịch Nhược, bạo viêm chi nộ tùy theo mà đến, đừng nói là cô, lần này cho dù là kiếm sĩ cấp 40 võ trang đầy đủ cũng gánh không được. Anh ta vẫn không có sử dụng kỹ năng này là bởi vì phát ra kỹ năng này thì trong nháy mắt sẽ rút mất 100 điểm máu của anh ta chuyển hóa thành pháp thuật công kích, cho nên mới khiến người ta nghe đến đã biến sắc. Đặc điểm của pháp sư chính là phòng thủ thấp, máu ít chuyển vận cao, bị bạo viêm chi nộ rút đi 100 điểm máu, sau đó lượng máu của anh ta cũng chỉ còn 50. Liều mạng, dù sao giết cô ta xong cũng có thể uống thuốc bổ máu. Hội trưởng đã nói qua, giết một lần ban thưởng 5 vàng. Hiện tại mặc dù vàng không có đắt giá như lúc ban đầu, nhưng một vàng cũng tương đương 100 tệ, một pháp sư sắp lên cấp 40 như anh ta, giết chết một tên yếu ớt chỉ mới cấp 30 ngay cả trang bị cũng không có mà mặc chẳng phải chỉ là một bữa ăn sáng. 500 tệ ta đến đây, khiến pháp sư mắt trợn tròn chính là Tịch Nhược đang toàn lực bỏ chạy giống như mọc mắt sau đầu, chỉ hơi nghiêng người liền tránh thoát. Cũng may cuối cùng trì hoãn một chút tốc độ chạy về phía khu vực an toàn, kinh nghiệm chiến đấu của tên pháp sư này cũng rất phong phú, biết đối phương liều chết cũng muốn đi vào chủ thành, chỉ cần vừa bước lên cầu bắc qua sông nhỏ tại cửa thành, cô ta liền an toàn. Mấy lần công kích liên tiếp đều không thể đánh trúng Tịch Nhược, pháp sư cũng cảm thấy thợ mỏ nổi danh ngu xuẩn nhất toàn khu này bây giờ khá là quái dị, lần này anh ta cũng không tiếp tục đi công kích Tịch Nhược mà là trực tiếp đem bạo viêm đập vào đầu cầu nhỏ. Đó là con đường Tịch Nhược phải qua. Trong chủ thành, pháp sư đã có thể nhìn thấy vài người trong công hội của mình đang vội vàng chạy ra từ cửa thành. Anh ta cười đắc ý toàn lực chạy về hướng cửa thành. Chẳng những 5 vàng lập tức đến tay, lão đại đã nói qua, mỗi người tham gia luân bạch còn có 5 kim. Gocchuyenaudio.com. Tốc độ Lâm Tịch thực sự quá nhanh, đến mức cô trông thấy pháp thuật hoa lệ mà đến phủ lên đầu mình cũng đã không tránh kịp, thế này có tính là tự mình đem chính mình hại chết hay không? Ở trong mắt người khác quá trình diễn ra như thế này, pháp sư ném ra một đạo pháp thuật đối với cửa thành, sau đó Tịch Nhược vô cùng phối hợp giống như tự sát một đầu xông về phía bạo viêm chi nộ trắng như tuyết kia. Lâm Tịch biết mình xong đời, bạo viêm chi nộ khủng bố đến mức nào cô chưa từng thấy nhưng cũng nghe qua rồi. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Tịch hạ xuống chỉ lệnh đem 5 điểm lần này thăng cấp đạt được đều thêm vào phần thể lực. Sau đó liên tục ầm ầm, 2 lần, bạo viêm đập ở trên người Lâm Tịch. Mẹ nó, đau quá, hệ thống, bạn đang bị, giả trường nhiệu đa, ác ý công kích trước mắt đang ở giai đoạn phòng ngự đối với anh ta. Hệ thống, bạn đánh chết, giả trường nhiệu đa, trước mắt đang ở trong giai đoạn phòng vệ chính đáng, không có gia tăng giá trị tội ác. Lâm Tịch phát hiện mình thực sự quá anh minh, trong nháy mắt bạo viêm rơi xuống cô chỉ còn lại 20 điểm máu. Nếu như không phải cô kịp thời đem 5 điểm kia thêm vào thể lực, hiện tại cô đã là một xác chết nằm ở cửa thành, sắp thành lại bại, sau đó lần lượt bị phục sinh rồi giết chết cho đến khi về cấp không như trong cốt truyện. Giờ phút này thanh máu trống rỗng của cô nhìn thấy mà giật mình, Lâm Tịch nhanh chóng ăn một bát cơm dương châu. Cùng lúc đó, pháp sư chạy đến trực tiếp bổ nhào vào dưới chân Lâm Tịch giống như đang cúi đầu rạp xuống đất sám hối, sau đó... Bốp, một tiếng, một kiện trang bị màu vàng rơi ra, Lâm Tịch bước ra một bước đưa tay nhặt lên lại chạy về trong nháy mắt. Trời cao chứng giám, cô thật không phải là cố ý muốn cướp trang bị của người khác. Đây hoàn toàn là di chứng giết gà lấy lông để lại. Vì tiết kiệm thời gian, vào lúc giết 4.000 con gà thiết mỏ gấm vĩ còn phải nhặt lông gà, Lâm Tịch gần như chỉ cần nhìn thấy có vật phẩm rơi xuống lập tức phản xạ có điều kiện đưa tay đi lấy, đã không cần đại não hạ xuống chỉ lệnh. Dạ Trường Niệu Đa, đám người, Lam Nhiễm, đến chậm một bước, Công Hội, Thương Lãng kiếm khách Niệu Đa, mày chết như thế nào? Công Hội, Dạ Trường Niệu Đa tao mẹ nó cũng muốn biết mình chết như thế nào? Đúng rồi, lúc tao treo, món trang bị cực phẩm mạ vàng cấp 10 rơi xuống, ai lấy được? Công Hội, Bình Sa Lạc Nhạn, bị đồ ngu xuẩn kia nhặt rồi, Niệu Đa mày hãy nén bi thương. Công Hội, đánh ta chính là ngu xuẩn, con mẹ nó, lão tử luyện cấp tại bàn nha lĩnh, lấy trang bị Niệu Đa lúc nào? Công Hội, một khối thịt ba chỉ, không nói mày, đi chơi đi, đừng quấy rối. Công Hội, Dạ Trường Niệu Đa trước tiên kéo tao đứng lên đi, đậu má. Hệ thống, có cứu hay không xem giá trị mặt của ngươi sử dụng. Phục sinh, đối với bạn, Lâm Tịch cũng đứng tại đầu cầu xem náo nhiệt. Một tên dược sư đem Dạ Trường Niệu Đa kéo lên, Lâm Tịch phát hiện nguyệt tinh pháp bào của Dạ Trường Niệu Đa thế mà lóe lên ánh sáng màu xanh lá quỷ dị, xung quanh thân thể có một giọt nước tương tự nọc độc màu xanh lá vây quanh anh ta với tốc độ cực nhanh. Hệ thống, bạn đánh chết. Dạ Trường Niệu Đa, trước mắt đang ở giai đoạn phòng vệ chính đáng, không có gia tăng giá trị tội ác. Lâm Tịch, đám người, trong đám người có một tên kêu to, Niệu Đa có thể là bị thợ mỏ ngu xuẩn hạ độc mà chết. Mau nhìn nguyệt tinh của nó, gocchuyenaudio.com, Dạ Trường Niệu Đa xui xẻo liền treo hai lần, trực tiếp hạ xuống một cấp. Lần thứ hai ngã xuống anh ta lại tuôn ra một trang bị, lần này Lâm Tịch không dám đi ra ngoài nhặt chính là món trang bị nguyệt tinh pháp bào màu xanh lam kia. Sớm có người, Lam Nhiễm, ra ngoài nhặt pháp bào trở về. Quần áo rơi ra ngoài, Dạ Trường Niệu Đa liền để trần hai tay, lần này ngay cả Lâm Tịch cũng có thể xác định ít nhất lần thứ hai, anh ta thật sự chết bởi vì trúng độc. Hiện tại dược sư chỉ còn có thể sử dụng một lần phục sinh, lúc cứu lên trên người chỉ còn một HP, vốn tại lúc bình thường giết quái hoặc là PK, dược sư cứu người sau đó chắc chắn sẽ tiện tay trị liệu một cái, vừa rồi bởi vì bên ngoài cũng không có PK cùng những người khác, dược sư cũng không có làm chuyện phí công kia, kết quả khiến Dạ Trường Niệu Đa trực tiếp rớt cấp. Tâm tình dược sư rất khó chịu, cứu người còn có lỗi. Cách chương.